Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, đây chính là cái chiến cờ a. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lưu Vũ Tân vậy sửng sốt. Hùng Khải ngược lại là vui vẻ. 2 tuần liền có thể hoàn thành. Tiểu lão đệ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hiện tại cái này phiên bản còn làm 2 tuần, nhưng là cái này phiên bản đã làm một ít cái gì? Mới cơ giáp, đơn giản phụ thuộc công năng, một chút không thương không ngứa cải biến. Dạng này còn làm 2 tuần đâu? Ngươi muốn làm là cái gì? Là một cái mới chiến trường, một cái hoàn toàn bắt đầu từ số 0 chức năng mới. Với lại, Lưu Vũ Tân đều cảm giác không được khá làm. Ngươi tại cái này cùng chủ quản so kè. Kỳ thật Lưu Vũ Tân, Chu Trấn cùng Hùng Khải 3 người này thái độ như thế. Sở dĩ không làm chức năng này, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hạng mục tình huống. Hiện tại hạng mục tựa như cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Toàn bộ nhờ một hơi treo. Chương trình nhóm vô tâm làm việc. Mỹ thuật tổ bị điều tạm đến liền thừa 4 người. Bên trên cũng sẽ không nói lại thêm phái nhân thủ. Chỉnh thể sĩ khí đều rất hạ. Dưới loại tình huống này, buộc tất cả mọi người đi tăng giờ làm việc địa cùng chết một cái chưa hề có qua chức năng mới. Đây không phải công việc ở trong mơ sao? Vạn nhất mọi người tăng ca mấy tháng, làm được về sau người chơi không thèm chịu nể mặt mũi. Cái này trách nhiệm ai thua? Đều là người làm công, vậy không có bán mình cho ngươi à? Tăng ca mấy ngày có thể, tăng ca mấy tháng vậy khẳng định người đều phải chạy. Lưu Vũ Tân cũng có chút không cao hứng. Tiểu Trung, ngươi là người mới, nói chuyện vẫn là đến lo lắng nhiều. Đừng ăn nói lung tung. Lớn như vậy cái công năng, sao có thể theo thông thường phiên bản khai phát thời gian tới tính ra? 2 tuần là khẳng định kết thúc không thành. Trung Minh cười cười, mọi người cũng không thấy ta viết ở phía sau mỹ thuật tài nguyên thống kê sao? Chiến trường này không có các ngươi tưởng tượng khổng lồ như vậy. Phức tạp như vậy, nó cách chơi kỳ thật rất đơn giản. Mỹ thuật tài nguyên thống kê. Lưu Vũ Tân xem xét. Còn thật là, cái này phiên bản quy hoạch bên trong thanh mỹ thuật tài nguyên lượng vậy đều đánh dấu đi ra. Liền là mấy chương nguyên họa, mấy cái tràng cảnh, một chút mô hình, thật tính toán ra, từ về số lượng nhìn thật đúng là không coi là nhiều. Lưu Vũ Tân buồn bực, chỉ có ngần ấy mỹ thuật tài nguyên, thật có thể làm ra ngươi muốn hiệu quả. Trung Minh gật gật đầu, đương nhiên có thể. Với lại, ta đã thanh tinh hải chiến trường tràng cảnh khái niệm bàn thảo vậy vẽ ra tới. Lưu Vũ Tân triệt, để tới hứng thú, khái niệm bàn thảo đều đã có. Đúng, ta nhớ được ngươi là mỹ thuật chuyên nghiệp. Họa họa rất tốt, nhanh phát đến xem. Hùng Khải càng thêm chấn kinh. Khái niệm bàn thảo đều có. Lúc nào có, hắn cái này mấy ngày tan tầm liền chuồn đi. Đi làm ngay tại lật văn kiện, chơi game, cái nào đến lúc thanh khái niệm bản thảo đều cho vẽ ra tới. Trung Minh từ vòng tay bên trong điều ra cái này mấy ngày một mực đều tại họa bức kia nguyên họa. Trực tiếp lấy tay vòng hình chiếu đến trên bàn hội nghị. Thiết kế tổ tất cả mọi người đều dướn cổ lên nhìn xem. Nhất là Lưu Vũ Tân, so với ai khác nhìn đều nghiêm túc. Nguyên vẽ lên là đen kịt một màu tinh không, nhưng trong tinh không có rất nhiều cái tinh hệ. Cái này chút tinh hệ bên trong có lít nha lít nhít tinh cầu. Tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa dùng cao sáng đường biển kết nối lên. Toàn bộ cầu chợt nhìn, tựa như là trong bóng tối có một chương lập lòe tỏa sáng lưới lớn. Cái này chút ngôi sao vậy có rất có nhỏ. Có chút xem xét liền là tinh hệ bên trong giao thông chỗ trọng yếu. Phi thường trọng yếu, cũng có chút ở vào biên giới vị trí. Nhưng phía trên đánh dấu ra khoáng sản phong phú. Toàn bộ tinh không bị chia làm mấy khối khác biệt cương vực. Cũng bị đánh dấu lên như là tinh hà liên bang. tự do hạm đội, lợi nhận quân đoàn, loại hình tên. Hùng Khải thấy có chút quáng mắt. Thật đừng nói, chỉ nhìn bản vẽ này còn tính là ra dáng. Trung minh họa kỹ đương nhiên là cao cấp nhất loại kia. Bản vẽ này chỉ là khái niệm bản thảo. Hết thảy vậy không tốn bao lâu thời gian. Cho nên trung minh vậy không có quá nhiều huyễn kỹ. Nhưng tinh hải chiến trường loại này thâm thúy, thần bí, khoáng đạt cảm giác hay là tại trên bức họa này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng là Hùng Khải vẫn là không hiểu. Cái này đại chiến giữa các vì sao đến cùng đánh như thế nào? Không riêng gì Hùng Khải, những người khác cũng không hiểu. Lưu Vũ Tân nhìn xem Trung Minh, cái kia ý tứ là chính ngươi giải thích a. Ta không đoán ra được a. Trung Minh trực tiếp chỉ vào bản vẽ này, bắt đầu giảng chiến trường này một chút kỹ càng quy tắc. Chỉnh hợp hiện ở ngươi chơi, mỗi cái đại khu là một tổ. Đem đại trong vùng khác biệt server người chơi vẽ phân đến khác biệt cương vực bên trong. Tỉ như một phục, bảy phục vẽ phân đến tinh hà liên bang. Hai phục, ba phục vẽ phân đến tự do hạm đội. Cụ thể vẽ điểm quy tắc muốn cân nhắc lực lượng cân đối. Mở ra tinh hải chiến trường về sau. Cái này đem biến thành một cái toàn chức năng mới cửa vào. Người chơi tiến vào chiến trường sau liền đến mỗi cái cương vực trung tâm xuất sinh điểm. Có thể chỉ huy quân đội mình dọc theo tinh tế đường biển khai thác cương vực. Đi tiến công địa phương khác, cùng người chơi khác xảy ra chiến đấu. Thắng lợi sau liền có thể chiếm lĩnh cái này vì sao? Từng cái liên bang cương vực tự nhiên cũng liền tùy theo biến hóa. Tại mỗi vì sao phía trên biểu. Hiện ra tin tức tương quan, bao quát nơi đây công thủ song phương nhóm cơ giáp số lượng, tình hình chiến đấu, tài nguyên lượng các loại, tranh đoạt bên trong tinh cầu sẽ có đặc thù biểu hiện. Người chơi lần nữa điểm kích nào đó một, vì sao về sau tức có thể vào chiến trường tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem xét tình huống chiến đấu, mỗi hành tinh bên trên. Căn cứ tinh cầu lớn nhỏ có thể triển khai 3 đến 6 cái nhóm cơ giáp. Cũng chính là đồng thời ủng hộ 3v3 đến 6v6 người chơi chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải nói một cái tinh cầu chỉ có thể có 12 người. Nói là đồng thời chỉ ủng hộ nhiều như vậy, lại nhiều người chơi liền cần xếp hàng. Quá trình chiến đấu còn là dựa theo hiện tại sân thi đấu. Chiến đấu quy tắc. Mỗi cuộc chiến đấu đều là người chơi đội hình ở giữa chân thực chiến đấu. Tự động tiến hành không có thể thao tác. Thời gian tại 5 giây đến 30 giây không giống nhau. Cả cái hành tinh chiến đấu khả năng sẽ kéo dài thật lâu. Trung Minh cái này một giảng. Trong phòng họp đám người không sai biệt lắm đều hiểu. Dù sao nơi này đều là thiết kế tổ. Tuyệt đại đa số người đều mình viết qua thiết kế văn kiện. Nếu là nghe Trung Minh giảng vẫn để ý giải không được. Đó là thật có thể cân nhắc đổi nghề. Lưu Vũ Tân nghe. Đột nhiên cảm giác có chút ý tứ. Dựa theo Trung Minh nói đến làm. Xác thực không cần mấy tháng. 2 tuần thật là có khả năng hoàn thành. Trước đó tất cả mọi người đều lâm vào tư duy theo quán tính. Coi là làm một cái quốc chiến trường liền là giống trong phim ảnh như thế. Tại trong tinh không các loại cơ giáp đánh thành một đoàn. Hạm đội chạy đến, tinh cầu hủy diệt, các loại tràng diện phi thường lớn. Muốn dựa theo loại kia mạch suy nghĩ làm. Liền hạng mục này tổ thật đúng là không làm được. Nhưng là giống Trung Minh nói. Cái này cách chơi nghiêm chỉnh mà nói có điểm giống là chiến cờ. Tinh hải chiến trường liền là cái bàn cờ lớn. Mỗi cái người chơi đều xuất lĩnh một chi bộ đội, tựa như là quân cờ. Quân cờ dựa theo trên bàn cờ dây, tinh cầu ở giữa đường biển, tới đi, tại tuyến điểm tụ, tinh cầu, bên trên tao ngộ liền bộc phát chiến đấu, mà chiến đấu kết quả thì là lấy người chơi chân thực chiến lực cùng người chơi số lượng tới quyết. Định, cứ như vậy. Tinh cầu bên trên người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu có thể phục dùng hiện hữu hình thức. Chiến đấu, không cần lại làm mới tài nguyên. mà từ một khỏa tinh cầu đến khác một khỏa tinh cầu quá trình. Cùng toàn bộ chiến tranh giữa các hành tinh thời gian thực tình hình chiến đấu. Đều có thể tại cái kia chương tinh tế đại trên bản đồ tới biểu hiện ra. Đương nhiên, không quản là tinh tế mặt đất cầu vẫn là chiến trường. Cũng sẽ là lập thể ba chiều hình chiếu. Tinh tế ở giữa đường biển cũng sẽ là lập thể. Người chơi có thể thông qua lôi kéo vòng tay hình ảnh tới tùy ý quan sát. Đây cũng là cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt một loại phụ thuộc sản phẩm. Cứ như vậy, liền giải quyết tốt đẹp Lưu Vũ Tân nghi hoặc kỳ thật những công năng này nói trắng ra là nhất đại công tác lượng đơn giản cũng chính là một cái tinh hải chiến trường mặt đất cầu. Lập thể mô hình, 2 tuần thời gian thật là có hy vọng hoàn thành. Nhưng là, cái này có một cái vấn đề mới. Hùng Khải nhanh chóng địa nghĩ đến lý do thoái thác. Cái này thì tương đương với là cắt xén bản tinh tế chiến trận A. Kêu tên cực kỳ vang dội. Gọi cái gì? Chinh chiến tinh hải. Nói trắng ra là liền là cái chiến cờ A. Các người chơi có thể mua chướng sao? Hội sẽ không cảm thấy mình bị tiêu đề đảng lừa. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.